Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 92, chương 91. Trong truyền thuyết sát thủ vụ án kết thúc, thời gian cũng khôi phục lại đến trường tháng ngày. Chào buổi sáng A, Kamikawa. Chào buổi sáng, Kaito, Aoko. Đụng tới Kaito cùng Aoko đại khái là Kamikawa săn hầu như mỗi ngày ở đến trường trên đường đều sẽ gặp phải sự tình. Kaito, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Kamikawa-san nhìn Kaito đánh liên tục vài cái ha cắt. Tối hôm qua xem tiết mục TV xem quá chậm. Kaito không có tinh thần gì giải thích. Kỳ thực là nhắm vào một viên bảo thạch. Thức đêm đi dò xét tình huống đi. Kết quả phát hiện bảo thạch là giả. Chỉ là cái mánh lới. Buổi tối hay là muốn đi ngủ sớm một chút. Không phải vậy ban ngày đi học sẽ không tinh thần. Kamikawa-san tùy ý nói một câu. Kamikawa, ngươi gần nhất đi đâu a? Vốn là muốn tìm ngươi đi chơi cũng không thấy ngươi người. Cùng Conan bọn họ cùng đi leo núi. Gặp phải một sát thủ. Sát thủ. Kaito đến tinh thần. Chính là tin tức bá cái kia gọi Ngân Hồ sát thủ. Ở Đan Nguyên Sơn bị chúng ta nắm lấy. Các ngươi không có bị thương chứ? Kamikawa-san lắc lắc đầu. Tên sát thủ kia quá cùi. Bại lộ sau Conan một người là có thể ung dung chế phục. Ồ, Kaito nhíu mày. Tiểu quỷ kia có lợi hại như vậy. Có điều nói đến sát thủ. Ở Nhật Bản nổi danh nhất hẳn là Kondo. Kondo, chưa từng nghe tới. Ta biết. Aoko nói rằng, chính là cái thứ ở trong truyền thuyết sát thủ. Có 100% tỷ lệ thành công. Phàm là bị hắn nhìn chằm chằm mục tiêu cuối cùng đều biến mất. Ở sở cảnh sát bên trong có còn có con đâu lệnh truy nã. Biến mất rồi. Kamikawa-san kinh ngạc. Đây là sống không thấy người chết không thấy xác ý tứ sao? Đúng đấy. Có người nói thi thể đều bị hắn hoàn mỹ xử lý xong. Không có để lại một tia dấu vết. Cảnh sát cũng chỉ là biết tên sát thủ này tên là con đâu. Còn lại không có quá nhiều manh mối. Aoko giải đáp này Kamikawa-san nghi hoặc, đây là dùng trong truyền thuyết hóa thi nước, hoặc là gô lên tảng đá lớn trầm biển. Kamikawa-san não động lập tức liền bay xa, cũng là bởi vì như vậy mới được gọi là trong truyền thuyết sát thủ. Bởi vì cảnh sát cũng không quá xác định đến cùng có hay không cái này người. Kaito đối với những này tin tức đúng là rất có nghiên cứu, có điều cũng đúng là lợi hại a. Nếu như Mori tiên sinh ở trên núi gặp phải không phải Ngân Hồ mà là con đâu. Sự tình khả năng liền không giống nhau lắm. Các người gặp phải sát thủ cụ thể là xảy ra chuyện gì? Nói nghe một chút thôi. Kaito đối với Kamikawa-san gặp phải những này vụ án vẫn là rất có hứng thú. Liền một đoạn này đường Kamikawa-san liền gần như một đường đều ở cho hai người kể chuyện xưa. Đi tới trước cửa phòng học. Kamikawa-san lại nhìn thấy đứng ở cửa Asaka Noriko. Nói thật, Kamikawa-san không phải rất am hiểu xử lý chuyện như vậy. Không phải vậy ở lễ tình nhân hắn cũng không sẽ chọn tách ra người đi. Hơn nữa hắn cũng không phải Shinichi cùng Kaito loại kia yêu thích làm náo động tính cách. Hắn càng yêu thích đứng ở đèn pha ở ngoài làm một cái khán giả. Chào buổi sáng, Kamikawa bạn học. Asaka Noriko mặt có chút kurenai, đỏ, lấy ra một cái hộp bento đưa cho hắn, đây là ta làm tiện lợi. Bento, đưa cho Kamikawa bạn học. A, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không tiếp, từ trong bao nắm ra bản thân hộp bento. Cảm ơn Asaka bạn học, chính ta mang tiện lợi. Bento, chấm ngoặc kép, đây là Amuro Turu sáng sớm làm, trong nhà có cái đầu bếp. Mẹ sáng sớm rốt cục có thể ngủ thêm một hồi. Mỗi lần buổi trưa cũng không thấy ngươi. Ta còn tưởng rằng Kamikawa bạn học không có mang tiện lợi. Bento, lúc này mới chuẩn bị thêm một phần. Chấm ngoặc kép, Asaka Noriko ngữ khí có chút hạ. Ạch, Kamikawa-san có chút mộng bức gãi gãi đầu. Trừ đi học thời gian, hắn hầu như rất ít chờ ở trong phòng học. Ăn cơm buổi trưa thời gian cũng là chờ ở sân thượng chiếm đa số. Thực sự là Nhật Bản trường học sân thượng mang theo quá nhiều anime sắc thái. Tầm nhìn tốt không người nào không nói. Nằm ở sân thượng trên đỉnh còn có thể ngủ cái ngủ trưa. Tốt như vậy thật giống như chuyên vì một số nhân vật chính thiết kế như thế. Bình thường căn bản không ai đi. Nói tóm lại, Data Asaka bạn học hảo ý. Kamikawa-san cũng không để ý nhiều tiểu cô nương tâm tư. Vòng qua nàng trở về chính mình chỗ ngồi. Aota Yoshikawa dùng một loại xem cặn bã nam ánh mắt nhìn hắn. Còn kém đi tới thế hắn tiếp lấy cái kia hộp tiện lợi. Bento, Kamikawa-san lườm một cái. Không quản hắn. Buổi trưa, Kamikawa-san như cũ đi tới sân thượng. Aota Yoshikawa cùng Asaka Noriko không biết lúc nào hỗn cùng nhau. Lặng lẽ theo đuôi hắn. Một đường theo đuôi lên sân thượng. Nhìn trái lại xem nhưng không thấy người. Aota Yoshikawa chính choáng váng thời điểm Kamikawa-san âm thanh từ phía trên truyền xuống rồi. Các ngươi đang tìm ta sao? Hai người đưa mắt tìm đến phía cầu thang trên đỉnh tiểu nền tảng. Chỉ thấy Kamikawa-san ngồi xếp bằng ở nơi nào? Bên cạnh thả một cái tạo ra dù đen. Kamikawa, ngươi là làm sao đi tới? Aota Yoshikawa không rõ. Rõ ràng hắn quay một vòng đều không nhìn thấy có đi tới cầu thang. Bò lên rồi. Như thế điểm độ cao muốn cái gì cái thang. Nhường Kaito đến vậy là lập tức liền lên đi. Dù sao lần trước siêu trộm kít cùng Conan gặp mặt ngay ở đứng ở này tiểu trên đài ở trên cao nhìn. Xuống nhìn xuống Conan. Chúng ta tìm ta có chuyện gì? Aota Yoshikawa vẻ mặt có chút không tự nhiên. Dù sao lặng lẽ theo đuôi còn bị phát hiện người là hắn, ta chính là hiếu kỳ ngươi mỗi ngày buổi. Chưa đều đi đâu, ngay ở này lạc, cơm nước xong còn có thể ngủ cái ngủ trưa. Ở sân thượng ngủ trưa, không sợ làm quần áo dơ sao? Asaka Noriko không rõ, đất này lên là xi măng, nhưng là có rất nhiều cho bụi. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, cũng không tính được giấc ngủ trưa. Chính là nằm một hồi. Buổi trưa ăn cơm trưa thời gian chỉ có một giờ. Hơn nữa Nhật Bản cũng không có giấc ngủ trưa quen thuộc. Kamikawa-san ăn xong tiện lợi. Bento, không muốn ở phòng học ngồi lại không những nơi khác có thể đi liền đến sân thượng. Phát hiện chỗ này cũng không tệ lắm. Liền buổi trưa liền đều tới sân thượng đến rồi. Tạo ra dù che chắn thái dương. Kamikawa-san ôm đầu nằm ở dù dưới bóng tối. Nặng 6 cân dù cũng không cần lo lắng bị gió thổi đi. Hắn phần lớn thời gian đều không ngủ. Hoặc là đờ ra hoặc là nhìn bầu trời. Kamikawa, người hạ xuống mà. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Aota Yoshikawa hướng hắn phất tay. Kamikawa săn theo lời mang theo tiện lợi. Bento, nhảy xuống. Dù lưu ở phía trên không nắm. Lần sau ta mang khối ăn cơm dã ngoại bố đến. Chúng ta buổi trưa đồng thời ở đây ăn cơm đi. Asaka Noriko tràn đầy phấn khởi mở miệng. Tốt, mắt thấy Kamikawa-san muốn mở miệng. Aota Yoshikawa lập tức giành trước đồng ý ý nghĩ này. Chỉ lo hắn còn nói ra từ chối. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi vui vẻ là được rồi. Dùng quần áo phẩy phẩy trên đất cho. Kamikawa-san xếp bằng trên mặt đất. Mở ra hộp bento, hai cái hộp, một cái chứa món ăn một cái chứa cơm. Aota Yoshikawa chính là cơm nắm cùng sushi cuốn. Asaka Noriko chính là cà ri cơm. Kamikawa bạn học, có muốn hay không nếm thử? Asaka Noriko đưa nàng dự định đưa cho Kamikawa săn tiện lợi. Bento, mở ra đưa tới, bên trong là cùng khoản cà ri cơm. Nhìn qua rất tốt dáng vẻ. Kamikawa săn cắp lên một khối nếm thử một miếng. Thế nào? Asaka Noriko chờ mong nhìn hắn. Kamikawa săn gật gù. Rất tốt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.